Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Chu Nho Khách Khanh. Hắc tiểu thư, không cảm thấy như vậy à? Trong lúc nhất thời, tiểu vũ tứ nữ nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngô, nói như thế nào đây? Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, nói. Nhìn thấy lão tiên sinh kia thời điểm, là sẽ có một loại cảm thấy hắn rất đặc thù cảm giác đi. Tứ nữ lập tức sạm mặt lại, loại sự tình này không cần phải nói cũng biết đến đi. Dù sao tại cái này hàm hoang đại lục bên trên, so cái kia tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ còn muốn thấp bé nam tử thật không nhiều đâu. Hắc tiểu thư, tiểu vũ nghĩ, hay là hỏi, nhìn thấy Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh. Ngài liền không có một loại đánh trong đáy lòng cảm giác sợ hãi. Các ngươi đây là nhát gan à? Cam Cốc Vũ không khỏi giễu cợt nói. Mặc dù nói người ta là dáng dấp hàn sầm một điểm, ánh mắt cũng lạnh một điểm, nhưng cũng không về phần đến dọa người tình trạng à. Đây cũng không phải là chỉ là chúng ta mấy cái cảm thụ à. Tất cả mọi người nói như vậy đâu. Tiểu Băng tranh luận nói. Mà lại ta nghe nói, thiếu gia đã từng cũng nhận tới từ Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh kinh hãi đâu. Tất cả mọi người nói như vậy. Cam Cốc Vũ nghe vậy không khỏi sững sờ, làm cho người đánh đáy lòng địa đuổi tới sợ hãi. Loại này đặc chất, ca thế nào cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, giống như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hỏi, vị kia Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh là cái nào nguyên tố hệ ma pháp sư? Tứ nữ đầu tiên là ngẩn ra một chút, lập tức đều lộ ra kinh dị thần sắc. Đối a, đã nhiều năm như vậy, chỉ biết Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh là ma pháp sư, nhưng ta chưa từng thấy hắn ngâm sướng ma pháp đâu. Hắc tiểu thư ngài không nhắc nhở, ta đều không có ý thức được. Mọi người tự hồ cũng không rõ ràng Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh ma pháp nguyên tố hệ. Có lẽ thiếu gia ứng nên biết, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước kia làm sao chưa hề không ai hỏi qua vấn đề này. Cam Cốc Vũ nghe vậy mỉm cười. Đó là bởi vì hắn tận lực không khiến người ta nhóm ý thức được vấn đề này thôi. Chậc chậc, thật mạnh tinh thần chấn nhiếp. Thật mạnh tinh thần hệ ma pháp sư. Không sai, cái này Tư Bỉ Lợi đặc, liền là một tên cao giai tinh thần hệ pháp sư. Khiến người bên ngoài không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Bất quá là chỉ là một cái tam giai tinh thần hệ ma pháp uy hiếp mà thôi. Lúc trước, Cao gia huynh đệ liền từng lợi dụng cái này ma pháp, phối hợp Lị Na tiến hành vitamin nhân viên chân tuyển công việc. Bất quá bọn hắn sẽ chỉ ở lúc cần phải mới phóng ra cái này ma pháp, mà không giống Tư Bỉ Lợi đặc dạng này, đem cái này ma pháp thời gian dài phóng ra lấy đương quang hoàn dùng. Đối với một cái cao giai ma pháp sư tới nói, thời gian dài duy trì một cái tam giai ma pháp cũng không phải việc khó. Mà uy hiếp cái này ma pháp từ Tư Bỉ Lợi đặc thi triển đi ra, hiệu quả cũng so với cao gia huynh đệ mạnh lên không ít. Nhưng Tư Bỉ Lợi đặc vì sao muốn một mực đối ngoại không khác biệt phóng ra uy hiếp ma pháp đâu? Là bởi vì thấp bé dáng người cần dùng cao lớn uy mãnh linh hồn tới làm đền bù a. Cam Cốc Vũ không dám nói tuyệt đối không có phương diện này nguyên nhân, nhưng cùng thì dã tin tưởng cái này tuyệt không phải nhân tố trọng yếu nhất. Chỉ sợ đối phương thật là tồn lấy trình độ lớn nhất bên trên che giấu tung tích tâm tư mới làm. Như vậy, nói như vậy, các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau phái ra nội ứng cùng nhân viên tình báo, thực lực cũng sẽ không quá xuất chúng, không phải rất dễ dàng gây nên chú ý. Cam Cốc Vũ hóa thân hắc muội tử đồng thời, cũng cưỡng ép tướng trên người mình ma pháp ba động áp chế đến hai tam giai trình độ. Mà Tư Bỉ Lợi đặc thực lực không thấp, liền vừa rồi nhìn liếc qua một chút, Cam Cốc Vũ liền xác định hắn cũng không yếu tại thất giai. Lợi dụng một cái giản đan đan uy hiếp, hắn trên cơ bản liền có thể cam đoan những cái kia giấu ở hạ nhân ở trong nhân viên tình báo, đối với mình bảo trì trình độ nhất định sợ hãi, từ đó quên đi muốn đem hắn ghi vào tình báo nhiệm vụ. Mà trên thực tế, Cam Cốc Vũ Dã Tòng chưa bao giờ thấy qua có quan hệ cái này Tư Bỉ Lợi Đặc tình báo. Hắn năng đoán ra Tư Bỉ Lợi Đặc là tinh thần hệ pháp sư. Một là bởi vì hắn cùng Cao Gia huynh đệ kết bạn thời gian không ngắn. Đối tinh thần hệ ma pháp từng có hiểu rõ nhất định. Thứ hai cũng là bởi vì hắn sớm liền biết. Tô Cát Lợi trong gia tộc hẳn là ẩn giấu đi một vị cao giai tinh thần hệ pháp sư mới đúng. Một vị thậm chí có thể đem tinh thần hệ công kích đưa nhập không gian chuyện tống thông đạo bên. Trong, từ đó khống chế lại ngày xưa Viêm Hoa đại thiếu Đường Kiệt tinh thần hệ pháp sư. Mà Cam Cốc Vũ năng không nhận Tư Bỉ Lợi Đặc uy hiếp ảnh hưởng. Tự nhiên là bởi vì hắn sớm đã không là lúc trước. Vừa đi ra tự nhiên chi lâm lúc tiểu ma pháp sư. Bây giờ tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ thế nhưng là hàng thật giá thật bảy giai ma pháp sư. Mà lại bởi vì bát giai thực lực gông xiềng đã sớm giải khai nguyên nhân. Hắn muốn tấn giai bát giai cũng là ở trong tầm tay. Thực lực sai biệt cũng không khoa trương. Là Cam Cốc Vũ không nhận Tư Bỉ Lợi Đặc ảnh hưởng một nguyên nhân quan trọng. Mà một nguyên nhân khác thì là. Biết rõ cực Bắc Thành bên trong rất có thể có một cái thậm chí có thể khống chế lòng người tinh. Thần hệ ma pháp sư. Cam Cốc Vũ há lại sẽ không chuẩn bị sớm. Bây giờ xem ra, cái này Tư Bỉ Lợi Đặc cùng La Phai còn có quan hệ thầy trò. Kia năm đó La Phai liều mạng muốn cướp Cao Gia huynh đệ bảo vật tổ truyền. Chỉ sợ cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà là mưu đồ đã lâu đi. Chỉ bất quá về sau bởi vì chính mình cưỡng ép ra mặt. Này mới khiến La Phai kế hoạch ngâm nước nóng, mà Tô Cát Lợi gia tộc rõ ràng là sợ hăng quá hóa dở. Gây nên Cam Cốc Vũ cùng tự nhiên chi lâm cảnh giác. Lại thêm lúc ấy hai bên vẫn còn thời kỳ trăng mật. Bởi vậy mới từ bỏ Cao Gia huynh đệ bảo vật gia truyền. Cam Cốc Vũ trong lòng nghĩ minh bạch không ít sự tình. Mà tại tiểu vũ tư nữ trong mắt, hắn bất quá là thoáng lăng thần một chút mà thôi. Đại hắn lấy lại tinh thần, lập tức cười ha ha, cố ý nói ra, bất quá có thể làm La Phai thiếu gia lão sư. Chắc hẳn hẳn là một vị băng hệ ma đạo sư mới đúng. Quả nhiên là dạng này a, tiểu vũ suy tư một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Bất quá vị này Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh, tựa hồ không phải Tô Cát Lợi gia tộc tộc nhân a. Cam Cốc Vũ lại nói, rất khó được nhìn thấy như thế cường đại, nhưng lại cũng không phải là Tô Cát Lợi gia tộc tộc nhân băng hệ ma đạo sư. Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh là Tô Cát Lợi gia tộc khách khanh nha. Tiểu Sương giới thiệu nói. Một chút bị gia tộc xem trọng họ khác nhân tài. Sẽ được thăng làm khách khanh. Cho tài nguyên bên trên gần như không hạn chế duy trì. Để đổi lấy trợ giúp của bọn hắn. Bởi vì có Cát Lợi thương hành thiên nam hải bắc địa thu thập các loại dị bảo. Bởi vậy bao lớn mấy người đều rất tình nguyện trở thành gia tộc chúng ta khách khanh. Bất quá. Cũng chính vì vậy. Có tư cách trở thành khách khanh cũng không có nhiều người đâu. Tiểu Tuyết bổ sung nói. Từ cái này một điểm đến xem. Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh nhất định là một vị rất lợi hại ma pháp sư. Nghe đến nơi này. Cam Cốc Vũ không khỏi trong lòng hơi động. Vội vàng hỏi. Kia bây giờ. Tô Cát Lợi gia tộc khách khanh đến cùng có mấy vị đâu. Bọn hắn đều sẽ ở tại cực Bắc Thành A. Đến cùng có bao nhiêu khách khanh loại sự tình này. Chúng ta làm hạ nhân liền không rõ ràng. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Bất quá lưu tại cực Bắc Thành khách khanh nhóm. Hẳn là đều ở tại phía đông tụ hiền trong tháp. Tiểu Sương lại tiếp lời nói. Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh tựa hồ vẫn luôn ở tại cực Bắc Thành đâu. Có đến vài lần nô tỳ phụng thiếu gia chi mệnh đi cho Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh đưa tin. Hắn đều tại tụ hiền trong tháp. Tụ hiền tháp A, Cam Cốc Vũ trong lòng âm thầm cười khẽ. Cái này không để ý. Liền thu hoạch được khó lường tình báo đâu. Chưa xong còn tiếp. U mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.